Chương 2003, Cương Liệt Minh Chủ Đại Nhân, Bổ Canh 1. Ta là để cho các ngươi đi đem Tu La Chủ cho ta trói qua tới. Diệp Hoản Hoản chân trước mới vừa gào xong những lời này, chân sau Tư Dạ Hàn cùng Lâm Khuyết đang vội vã từ cửa sau chạy tới. Hai người thân hình ẩn nấp tại sau một cây đại thụ, vừa vặn nghe được Diệp Hoản Hoản câu này. Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết khỏe miệng co giật đến vui sướng, nha đầu này, nhìn dáng dấp còn rất hoạt bát sao bất quá, sợ là không cần ngươi trói, chính người nào đó lại tới. Giờ phút này, bắt đầu mặt đau khổ, đã một mặt tuyệt vọng, song lao thất, phong tỷ đã độc khí công tâm, đều nói mê sảng rồi. Thất tinh mặt đầy ngưng trọng, cùng bắt đầu còn có đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mấy người hợp lực gắt gao đè xuống Diệp Hoản Hoản, mới miễn cưỡng đem nàng chế trụ. Bắt đầu bọn họ đang nói gì Diệp Hoản Hoản đã hoàn toàn không nghe được, thân thể đã khó chịu cơ hồ muốn nổ tung. Phản ứng này tới quá nhanh. Ngắn ngủi mấy phút cũng đã để cho nàng sắp mất lý trí bắt đầu đầu đầy mồ hôi. Không được không được, lại tiếp như vậy phong tỷ mất khống chế thật đi nhào Tu La Chủ liền không xong, vội vàng mang phong tỷ đi. Sau đó thông báo thu thủy, đem cái đó đang chế tạo thuốc giải thầy thuốc cho mang tới trước, nghe thầy thuốc nói phát tác trong vòng 2 canh giờ nhất định phải giải cổ. Nếu không thì xong đời A thất tinh, chỉ có thể như vậy. Không sợ minh mọi người đang muốn hộ tống Diệp Hoản Hoản rời đi, lúc này... Nhiếp Vô Danh vội vàng nhảy cỡn lên nói, ai nha nha, tìm thầy thuốc gì a, ta cái này có thuốc giải a, cái gì người có thuốc giải. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh, đúng vậy thất tinh, ngươi làm sao sẽ có thuốc giải? Nhiếp Vô Danh một mặt chuyện đương nhiên, ta vốn là có a, nói xong tiến tới trước mặt Diệp Hoản Hoản, em gái ngoan, ngươi xem một chút a, hôm nay may mắn ta ngay ở chỗ này, đuổi tơ y trước thời hạn tỉnh cậu ngươi phát tác. Em gái vận khí của ngươi thật đúng là quá tốt rồi. Diệp Hoản Hoản chừng hắn, ngươi cho ta tránh sang một bên. Nhiếp Vô Danh, ai nha, tính táo một chút, ngươi vào lúc này độc phát rồi, cũng không thể quá nóng nảy, tâm. Tình quá nóng nảy đưa đến dòng máu di động tăng nhanh, nhưng là sẽ ra tốc độc phát đấy. Diệp Hoản Hoản, ngươi nha còn không thấy ngại nói thất tinh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, ngươi thật sự có thuốc giải? Nhiếp Vô Danh bĩu môi nói, đều nói coi à. Không tin hỏi minh chủ các ngươi cũng biết chẳng qua là minh chủ nhà ngươi sống chết không chịu muốn giải dược của ta mà thôi. Thất tinh hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, mặt đầy ngạc nhiên, minh chủ không muốn. Thuốc giải Nhiếp Vô Danh giống như bất đắc dĩ thở dài, thật sự, không tin chính ngươi hỏi nàng, ta đều cho nàng giảm 50% rồi, nàng chính là không mua. Đám người thất tinh nghe vậy đều ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu nổi minh chủ nhà mình đây là thao tác gì. Bắt đầu cuống cuồng nói, phong tỷ, có thuốc giải ngươi tại sao không ăn? A Diệp Hoản Hoản sụ mặt, trên mặt là liệt sĩ như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục biểu tình, tất cả đều cho ta tránh ra, không ăn chúng tình cổ lại còn phải dựa vào ăn thuốc giải giải cổ, ta con mẹ nó không sĩ diện sao? Không sợ mình mọi người không nói gì ngưng nghẹn mà nhìn chằm chằm minh chủ đại nhân nhà mình Cương Liệt, nên nói minh chủ bọn họ cái gì tốt đây. Phía sau cây nghe đến rõ ràng Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn méo một cái mi tâm, sớm nên biết thất tinh nhức đầu không thôi, chỉ có thể tính khí nhẫn mại khuyên nhủ, phong tỷ, không thể tùy hứng, ngài hiện tại cũng đã độc phát rồi, chỉ còn lại không tới 2 giờ, nhất định phải mau sớm dùng thuốc giải. Bổ canh 1. Đợt, khoảng thời gian này đổi mới cũng không quá ổn định, mọi người không cần chờ, ta hết liền sẽ càng hơn nữa sẽ thêm bổ hắc.